Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59, không nghĩ tới chứ. Hạ Cực không có đi Liễu Châu thành, cũng không có thông báo Thác Bạt Thu Thủy. Nếu như Thác Bạt Thu Thủy xảy ra chuyện, lấy Tây Hạ trưởng công chúa ánh mắt liền có thể xác nhận. Hơn nữa, đối phó một nước nữ hoàng, nhất là Thác Bạt Thu Thủy nữ nhân như vậy cũng không sẽ dễ dàng. Thánh hội chỉ cần dám kích sát, tiếp xuống tới liền gặp mặt đối với mình đồ nhi điên cuồng phản công. Hắn cảm thấy thánh hội sẽ không như vậy ngu xuẩn, vì cái gì chỉ là để mình quan tâm sẽ bị loạn. Đi lừa dối một lừa dối bản thân, tìm một chút âm ti ngọn nguồn. Nếu như Thác Bạt Thu Thủy không những xảy ra chuyện, hơn nữa còn bị giết, vậy cũng không quan hệ. Dù sao âm ti về sau phải đối mặt nguy hiểm quá nhiều. Nếu như điểm ấy sóng gió đều ứng phó không được, cái kia sau cũng sẽ chết ở địa phương khác. Hắn sẽ vì cái này đồ nhi báo thù, sau đó đem Trúc Long cái đầu hái xuống, thả ở đồ nhi trước mộ bia. Nếu như đối phương không có đi kích sát, bản thân cũng hoàn toàn có thể thông qua trưởng công chúa ánh mắt xác nhận. Xác nhận cái này một chút, liền có thể xác nhận trở xuống ba điểm. Thứ nhất, Trúc Long hoài nghi Đường Nguyên Thành trinh sát của mình nhãn tuyến, nhưng lại không cách nào chứng minh. Thứ hai, Trúc Long đối với âm ti tồn tại biết cực ít, mọi thứ đều là ở cạnh lấy thăm dò tiến hành. Thứ ba, âm ti đầu châu thực lực cũng không có đáng sợ như vậy. Chí ít Đường Nguyên còn có thể chạy trở về. Đồng thời, hắn liền chiếm cứ chủ động tính. Bởi vì Trúc Long đang thử hắn phản ứng đồng thời, hắn cũng ở thử cái này Trúc Long phản ứng. Nếu như mình không làm bất kỳ động tác gì, Trúc Long hoặc là cho là hắn mình cả nghĩ quá rồi, hoặc là liền sẽ rơi vào một loại càng ngày càng sâu logic suy đoán bên trên khốn cảnh, mà trở nên nghi thần nghi quỷ, rơi vào mất đi năng lực phán đoán không muốn. Hắn theo Đường Nguyên thị giác lại lần nữa quan sát một lát, phát hiện đây chỉ là cái phổ thông trạch viện. Trạch viện bên trong nhìn không ra bất luận cái gì nâng chén đặc thù nhớ hiệu, chỉ là có thể xác nhận là đã vào quan, là ở Đại Chu cảnh nội. Thiên hành thánh hội nói là thế thiên hành sự, nhưng thực ra bên trên lại là thần bí mà giai tầng xâm nghiêm tổ chức. Thánh hội mỗi một tầng đều chỉ cùng trên dưới hai giai liên hệ. Đường Nguyên loại này đã coi như là không tệ. Hắn chí ít biết Trúc Long danh hiệu, nhưng Trúc Long ở thiên hành thánh hội bên trong địa vị, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng, chỉ biết là đại nhân vật. Hạ Cực cũng không vội nóng nảy. Hắn còn có một cái mồi nhử. Lý Nguyên Nhi, mặc dù xin lỗi vị này nữ bạn học, nhưng không có cách, ai để ngươi sẽ truyền kỳ loại huyền công đâu. Nghĩ một chút, Hạ Cực quyết định đi cắm ra cái thứ hai di động địa nhãn. Đi ngủ ngủ đến trạng vạng tối, mặc dù bóng đêm sâu, nhưng Hạ Cực lại nửa điểm đều không buồn ngủ. Lôi Tĩnh Vân lôi đường chủ là không dám ở nửa đêm chạy tới cùng mình uống rượu. Hạ Cực mừng rỡ thanh nhàn, hắn triển khai giấy tuyên, rút ra bàn đọc sách bên trên đặt vào bút lông sói, điểm mực mà bắt đầu đặt bút, họa tới họa đi, nhưng đều là ba người tại khác biệt tràng cảnh bên trong. Họa hết về sau, lại luôn luôn thả ở ánh sáng nến bên trên đốt thành cho bụi. Như vậy đi về hai lần, nửa đêm đến, ngoài cửa sổ bỗng nhiên trồi lên một loại quỷ quyệt không khí. Hạ Cực lòng có cảm giác, đột nhiên đẩy cửa sổ, ngoài cửa sổ, ẩn ẩn có thể thấy được, một cái say khướt sâu rượu chính quỳ xuống ở giếng nước bên ngoài mấy mét chỗ. Hắn hai tay trên mặt đất bên trên bò, leo đến bên cạnh giếng, tức thì không chút nào dừng chậm, tiếp tục hướng giếng bên trong bò đi. Phù phù, thanh thúy rơi xuống nước âm thanh, ở trong gió tuyết bé nhỏ không đáng kể, mà đồng thời, cái kia cỗ sợ hãi không khí biến mất. Lần thứ hai, Hạ Cực trong lòng nhảy lên, nhìn xem trong tiểu trấn cái kia cực độ không cân đối giếng nước. Ngày kế tiếp, Thiên Khuyết học cung tồn tại cảm cực thấp lĩnh đội Đông Phương Trường Hận. Cuối cùng từ mỗi thời mỗi khắc trong suy tư đi ra tới. Hắn cùng Lôi Tĩnh Vân một chút thương lượng, ăn nhịp với nhau, đi tìm Triệu Huyền Y, nghĩ muốn đề nghị trở về Vương Đô. Dù sao cái này cùng Tây Hạ tỷ thí cũng kết thúc. Tuyết cũng ngừng không ít. 3.000 dùng tới phòng vệ quân đội hoàn toàn là nghỉ phép thức qua gần một tháng. Đông Phương Trường Hận vốn là không việc gì đâu. Dù sao vô luận địa phương nào, đối với hắn mà nói đều có điều là chuyển sang nơi khác suy tư mà thôi. Chỉ có điều hắn bỗng nhiên cần đi về tra cái tư liệu. Không nhìn thấy tài liệu kia, hắn liền bực bội. Vị này Thiên Khuyết học cung thất tịch một trong là người rất thần kỳ. Bởi vì, hắn không biết mình cảnh giới đến tầng thứ mấy. Vì cái gì? Bởi vì, hắn đem công pháp luyện sai lệch. Cái này cũng không thể trách hắn. Lúc trước sư môn bị diệt, lưu xuống bất truyền chi pháp chính là không trọn vẹn. Rất nhiều nơi cần não bổ. Đông Phương Trường Hận có báo thù động lực, nhưng không có nhân vật chính cơ duyên, cho nên chỉ có thể cứng rắn bên trên. Hắn thiếu niên thời điểm rất chăm chỉ, não bổ năng lực lại cường đại, cuối cùng là đem công pháp luyện đi lên, nhưng lại là không biết lệch ra đi nơi nào. Dù sao hạ cực là không thể thu lấy đến hắn kỹ năng châu. Một bản kiếm pháp cứng rắn bị hắn luyện thành công kích từ xa pháp môn. Có thể Đông Phương Trường Hận vậy mà không có tẩu hỏa nhập ma. Ngược lại là tiến nhập một mảnh kỳ dị mới thiên địa. Vốn là hắn đều tuyệt vọng, cho là mình là cái phế vật, đều muốn lần nữa luyện qua. Nhưng ở cùng học cung phó cung chủ đánh một giá về sau, phát hiện hiệu quả còn không tệ, không sai đến phó cung chủ cũng không tiếp tục muốn cùng hắn đánh. Đồng thời để hắn từ đồng dạng lão sư ngồi lên thất tịch vị trí. Ngay sau đó, Đông Phương Trường Hận liền giữ vững được xuống tới. Cái này đưa đến kết quả là, hắn không thể không suy nghĩ, mỗi đến một chỗ đều là lặng lẽ trốn lên suy nghĩ. Suy nghĩ xuống một bước mình rốt cuộc nên luyện thế nào. Cái khác 6 tịch tất cả đều bận rộn đột phá, cho nên đều không có tới lĩnh đội. Bọn hắn cảm thấy Đông Phương Trường Hận loại này, ở mật thất bên trong cùng ở biên cảnh bên trên, hoàn toàn không có khác biệt, cho nên liền đem Đông Phương Trường Hận phái ra tới. Kết quả vị này thất tịch một trong lão sư, liền tốt giống không tồn tại đồng dạng. Cho tới hôm nay, hắn mới nghĩ ra cần phải trở về, có cái tài liệu trọng yếu hắn nhớ không được. Lôi Tĩnh Vân cũng không tiếp tục chờ được nữa. Rời xa trung tâm quyền lực không dễ dàng cho thi triển thủ đoạn. Nàng đến nhanh đi về. Vô luận Lôi Bảo Đường, vẫn là vương các lão nghĩa nữ thân phận, đều đang thúc giục gấp rút lấy hắn. Hai người đứng ở Triệu Huyền Y trước cửa phòng. Lôi Tĩnh Vân đi lên gõ cửa, khẽ gọi, Triệu. Nàng tiếng nói còn không bỏ sót. Đông Phương Trường Hận trực tiếp đẩy cửa mở vọt vào. Triệu Huyền Y, nhanh lên, hồi Vương Đô, hai người vào phòng, trong phòng ròng rã nhất tề, còn có mấy bôi thanh tâm đàn hương, chăn mền trồng chất chỉnh tề, đầy đủ cho thấy một cái tự hạn chế tướng quân sinh hoạt. Lôi Tĩnh Vân không khỏi âm thầm gật đầu, Triệu tướng quân đúng là cái không sai tướng quân. Sau một khắc, Lôi Đường chủ trấn kinh, Đông Phương lão sư, ngươi... Ngươi đang làm cái gì? Đông Phương Trường Hận đang xem gầm giường, sau đó lại đi vén màn cửa, lại sau đó đi mở ra tủ quần áo, cuối cùng đẩy ra cửa sổ, thăm dò ra bên ngoài nhìn quanh. Lôi Tĩnh Vân, Đông Phương lão sư, ngươi đến tột cùng từng có dạng gì đi qua? Đông Phương Trường Hận làm hết kiểm tra, lắc đầu nói, hắn không ở. Lôi Tĩnh Vân, ta mới vừa vào cửa biết được rồi. Liền đang nói chuyện thời điểm, một cái mũ vòng che mặt người nhanh chóng tốc độ tiến vào viện tử. Hướng vào trong phòng, người kia nhìn thấy trong phòng còn có hai người không khỏi kinh ngạc. Liền muốn lui ra ngoài, nhưng Lôi Tĩnh Vân chỉ có 1m4, 1m8 to con, cho dù dùng mũ đối phó mặt, nàng cũng có thể thông qua ngưỡng vọng rõ ràng nhìn người tới bộ dáng. Mũ vòng đối với nàng là vô hiệu, cho nên Lôi Tĩnh Vân trực tiếp hô nói: "Triệu tướng quân." Triệu Huyền Y cũng không nói chuyện, tối hôm qua là sướng rồi, nhưng hiện tại liền lúng túng. Hắn vốn nghĩ lặng lẽ trở về, nhưng không nghĩ tới trong phòng lại có thể có người, cho nên hắn xoay người rời đi. Lôi Tĩnh Vân cũng không đuổi theo, nàng nhàn nhạt nói: "Không phải liền là uống rượu, chơi nữ nhân, sợ hãi hư hao hình tượng, nhưng mà không quan hệ, ta cùng Đông Phương lão sư lại sẽ không nói ra đi. Có đúng hay không?" Đông Phương lão sư, Đông Phương Trường Hận không nói lời nào. Lôi Tĩnh Vân, nàng ho khan hai tiếng, "Cho nên nói nha, Triệu tướng quân cần cách người kia xa một chút mới đúng. Bởi vì ta cũng là người bị hại, cho nên đối với Triệu tướng quân tâm tình lúc này, Tĩnh Vân cảm giác cùng bản thân chịu." Nàng thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là vui vẻ. Phong thủy luân chuyển, "Triệu Huyền Y, để ngươi hôm qua nói ta, hôm nay bị báo ứng chứ? Ha ha ha ha, yên tâm, chút chuyện này, Tĩnh Vân nhất định phiêu xinh đẹp chỗ sáng giúp ngươi tuyên truyền ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kì hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,